Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1675, chương 1676, tam phương tề tụ. Smiley, cái này đặc biệt lúc này là lúc nào rồi? Ngươi một cái tội khôi họa, không phải là ngươi, cái này đầy đại doanh La Hán Bồ Tát, làm sao lại quần ẩu? Lúc này... Ngươi đặc biệt một ngoại nhân, lại vẫn dám hướng bổn tọa tới muốn nhục thân. A Na Phật Tổ là nghiến răng nghiến lợi a, hận không thể một cái đại lực kim cương trưởng đánh chết trước mắt Thanh Long. Nhưng là lý trí nói cho hắn, không thể làm như thế. Phật Tổ, ngươi sẽ không cũng cho rằng, ta ở chỗ này thịt quay là lỗi của ta chứ? Các tộc bên trong tự có thiên đạo ban thưởng sinh tồn chi đạo. Ta nghĩ, tu luyện Phật Pháp cũng là một loại sinh tồn, càng là một loại tu hành, liền trước mắt ma chướng đều che đậy không được. Còn tu cái gì Phật, lĩnh ngộ cái gì thiên đạo? Thanh Long nhàn nhạt nói, A Na Phật Tổ là sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc được kêu là một cái tái nhợt a, gật đầu bất đắc dĩ. Kỳ thực Thanh Long nói rất đúng, bất kỳ tông giáo. Đều không thể đi ước thúc người khác, chỉ có thể ước chính mình. Nếu không, vậy thì không phải là hay là giáo nghĩa, mà là tà nghiệt. Việc này, thật ra khiến thí chủ xem nở nụ cười. Là ta chờ Phật Pháp không tinh, mới đưa tới trận này mầm tai vạ. Cùng thí chủ đương nhiên là không có từng chút một quan hệ. Một bên già Diệp Phật Tổ cũng là đi, già nhàn nhạt nói. Đối diện Thanh Long gật đầu, cái này lão hòa thượng còn tạm được, tối thiểu người tương đối hiền lành. Tính toán một chút, ta liền không giống như các ngươi kiến thức, nhục thân ta cũng không cần. Thanh Long lập tức khoát tay áo, những thứ khác ba đại thần thú trực tiếp đi theo hắn thân về sau. Hướng doanh trướng bên kia đi tới, nhưng là vừa đi chưa được mấy bước, Thanh Long quay đầu. Phật Tổ a, người đệ tử này thật nên quản một chút. Đây là ở trước mặt ta. Nếu như ở trước mặt người khác, cái kia không phải thật là mất mặt ấy ư. Ngươi nói là đi. Lập tức, Thanh Long hừ sao sao sao cười nhỏ lang thang rời khỏi nơi này. Nhìn Anna già Diệp hai đại Phật Tổ được kêu là một cái phẫn nộ a. Vương bát đản a, chính mình một tay tạo ra tai họa. Vẫn còn có khuôn mặt đi nếu nói đến ai khác. Đây thật là hay là cửu kiếp đỉnh phong tiên đế sao? Không xem qua xuống. Hai vị Phật Tổ vẫn còn cần mau sớm vuốt lên những thứ này hòa thượng tâm. Tránh khỏi một lần nữa sinh lớn hơn bạo loạn. Miễn cho gặp chuyện không may. Nửa ngày chi về sau. Ở tứ thần thú doanh trướng bên trong. Cái này bốn cái tên nằm mà phô phía trên kiều chân bắt chéo. Ngâm nga bài hát, trò chuyện thiên, này, ai các ngươi nói, chúng ta nếu như nhất bà, đem, hỏa hoạn bà, đem, cái này đại doanh đốt, cái kia hai cái Phật Tổ, có thể hay không gấp trực tiếp đem chúng ta bốn cái giết đi. Đột nhiên, Huyền Vũ trực tiếp rất thẳng người nói, ba người kia đều là mục trừng khẩu ngốc phủi hắn liếc mắt. Được rồi. Như thế cái người hiền lành, dĩ nhiên là xấu tính ra hỏa, đầy mình hắc thủy a, cái này cách nghĩ cũng quá ác độc đi, giết chúng ta, chỉ bằng Anna cùng Gia Diệp. Thanh Long nghe đến đó không tiết tháo cười cười, không phải hắn tự tin, mà là hiện nay tứ thần thú toàn bộ đều đột phá đến cửu kiếp cảnh giới đỉnh cao. Huống hồ! Tứ thần thú có thể đều là đến từ chính xa xôi thượng cổ thời đại. Một thân khí lực mạnh mẽ vô biên, trong cơ thể chảy xuôi càng là thượng cổ huyết mạch. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, bọn họ bốn cái có thần thông cũng đều là xa xôi thượng cổ thời kỳ. Tu luyện nhất hưng thịnh thời điểm thần thông, bốn người liên thủ, coi như là Diệp Cô Tiên cũng dám một trận chiến. Hai cái Phật Tổ mặc dù nói thực lực khủng bố, nhưng là phải lưu hắn lại nhóm bốn cái. Căn bản không thể, Đây cũng là vì sao Diệp Lăng sẽ phái bọn họ bốn cái đến đây. Chính là bởi vì quấy rối Thanh Long tuyệt đối tin tưởng Thành Thảo. Hơn nữa bọn họ bốn cái thực lực lại mạnh. Diệp Lăng nói, Phật giáo một khi bị ngăn trở ở lục đạo thành bên ngoài, còn lại thế lực chỉ định ngồi không yên. Cho nên nói, chúng ta cơ hội mau tới. Một bên Chu Tước cau cái trán nói, làm Phật giáo bị ngăn cản ở lục đạo thành bên ngoài thời điểm, Diệp Lăng liền đã liệu đến chuyện đi hướng. Hạo Thiên, xiển giáo, không thể trơ mắt nhìn địa phủ bình yên vô sự. Bọn họ cũng không kéo nổi. Huống hồ Điện Tàng Vương cho ra thời gian, chỉ có một nguyệt, cái này một cái nguyệt. Bọn họ nếu như ngươi kéo ta cũng kéo, cái kia chỉ định có thể cho địa phủ kéo tới độc lập thời điểm. Cho nên nói, còn lại thế lực nhất định ngồi không yên. Đó là khẳng định, còn lại thế lực tới chi về sau. Đó chính là triển khai hiện chúng ta thực lực lúc. Thanh Long nghe đến đó, kích động trực tiếp nhảy, trong tròng mắt đều bốc lên từng luồng hàn quang. Hắn một bụng ý nghĩ xấu đều địa phương sái a. Nhất ngày về sau, ở lục đạo thành trong Diệp Lăng, Diêm La Vương, Xâm La Vương nhíu cái trán, nhìn lần lượt từng bóng người rơi xuống khoảng cách thành bên ngoài trăm dặm địa phương. Xiển giáo, Thiên Đình bộ hạ cũ, hai đại thế lực đến rồi. Tới đây, ba đại thế lực toàn bộ đến đông đủ. Giờ khắc này địa phủ tựa hồ trực tiếp lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Chuẩn bị xong đi, Diệp Lăng sâu hấp một hơi nói, mà sau trực tiếp đi xuống thành trì. Chẳng qua hắn lúc này cũng là cho Thanh Long đám người hạ một đạo mật lệnh. Phật giáo doanh trướng bên trong, Anna cùng Già Diệp khuôn mặt ngưng trọng màu sắc, nhìn trước mặt cái kia tiên đế cảnh giới Phật Đà, vô cùng nghiêm túc nói, ngươi ghi nhớ kỹ, lúc này đây muốn ngươi đi Thiên Đình bộ hạ cũ trận doanh bên trong, là có rất lớn nhiệm vụ, ngươi nói cho bọn họ, hiện tại chúng ta cũng mất đi địa phủ tín nhiệm, căn bản vào không được lục đạo thành, chúng ta tam phương có thể làm, chính là liên thủ sát tiến đi. Chẳng qua lúc này, chúng ta cần diễn đùa giỡn, cùng bọn họ thương lượng xong, cái này sẽ là của ngươi nhiệm vụ, liên lạc với bọn họ được rồi liền gấp trở về. Anna ngưng trọng nói, lục đạo thành là không vào được, nếu như đây, vậy cũng chỉ có thể làm cho còn lại hai đại thế lực xong. Phật giáo diễn đùa giỡn, nhân cơ hội sát tiến đi. Cái kia La Hán gật đầu, sâu hấp một hơi, mà hậu chiêu trưởng chắp tay trước ngực, trực tiếp xoay người ly khai doanh trướng bên trong. Thiên Đình bộ hạ cũ đại doanh bên trong, Hạo Thiên nhàn nhạt nhìn trước mặt cái này La Hán. Cái này La Hán tới rất ý tứ minh bạch, chính là muốn liên thủ sát tiến lục đạo thành, còn địa phủ nắm quyền trong tay, vậy giết đến địa phủ chi về sau. Mỗi bên tự bằng bản lĩnh lại nói. Nói chung, hiện nay vào không được địa phủ, nói cái gì đều là nói vô ích, còn không bằng thực tế một chút. Bọn họ trước tạm thời liên thủ, tránh khỏi lại xảy ra vấn đề gì. Hạo Thiên nghe xong cái này La Hán lời nói chi sau gật đầu. Nếu như đây, vậy tạm thời liên thủ, ngươi đi về hỏi Anna cùng Già Diệp hai vị Phật tổ, lúc nào động thủ, nhưng sau phái người nói cho ta. Còn xiển giáo phương diện kia, ta đi liên hệ, điểm này các ngươi yên tâm. Nói xong, Hạo Thiên đứng dậy, cái kia La Hán cũng là gật đầu, nói cho Hạo Thiên, hai vị Phật tổ quyết định chi về sau, tự nhiên sẽ người đến thông báo. La Hán ly khai chi về sau, Hạo Thiên sâu hấp một hơi. Ba thế lực liên thủ, cái kia thứ này cũng ngang với là bảo hổ lột da a. Bất quá, tam hổ mưu ra, sau cùng thắng người chỉ có thể là một cái. Xiển giáo, Hạo Thiên lắc đầu, quyền lợi phủ đầu, hắn cùng xiển giáo quan hệ cũng sẽ không kiên cố. Thiên, ngày, sắc từ từ đen xuống, không ai biết đang ở thiên ngày sắc ảm đạm thời điểm, Thanh Long chờ bốn cái tên lặng lẽ ra Phật giáo đại doanh, thiên đình bộ hạ cũ đại doanh trước, tứ thần thú tới lặng lẽ đến nơi này cửa. Đột nhiên, hai vị tiên đế trực tiếp khuôn mặt sắc nghiêm túc đã đi tới, đưa hắn nhóm bốn cái cho trực tiếp ngăn ở đại doanh bên ngoài. Tấu chương hết, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.